Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, chương 603. Yêu tổ hư ảnh, này yêu thân xuyên màu lót đen lam vân trường bào, phía sau mọc ra một đôi đen nhánh phe cánh, máu đỏ tóc dài tùy ý choàng tại sau lưng, một tấm yêu dị dưới khuôn mặt, lộ ra hai cái sắc bén mà nhọn răng nanh, mà Mi Hầu Vương cái kia quen thuộc yêu ảnh thì theo sát phía sau. Sao, cái này chết con khỉ chẳng lẽ là cố ý đến tìm cái chết sao? Từ Hạo Thiên không khỏi thầm nghĩ, có Lữ Bố cam đoan, hắn cũng biến thành dễ dàng hơn. Đinh, phát động chi nhánh nhiệm vụ, giết Mi Hầu Vương, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Yêu tổ đã đưng Nguyệt Hoa Thạch giao cho Mi Hầu Vương. Chỉ chờ mong Mi Hầu Vương tu vi tiến một bước đột phá. Nếu như chủ ký sinh đánh giết Mi Hầu Vương, đồng thời thành công chọc giận yêu tổ, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần cực hạn giác tỉnh cơ hội, một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Sao sao mẹ nó, nguyên lai Nguyệt Hoa Thạch tại Mi Hầu Vương trên thân, sớm biết dạng này, đi trước giết nó liền tốt, làm gì như vậy khó khăn đây. Phụng Tiên đem cái kia dẫn đầu yêu tinh giết, Cự Linh Thần đi đem cái kia con khỉ chộp tới, chấm phải sống. Khi biết Nguyệt Hoa Thạch hạ lạc về sau, Từ Hạo Thiên không có ở lãng phí thời gian, nhanh chóng phân phó nói, tuân lệnh. Hai người hét lớn một tiếng, bất thình lình hướng về phía trước ầm ầm bay đi. Ầm ầm, Mữ Bố đang bay ra đi trong nháy mắt, Đại La Thiên Tiên cảnh sơ kỳ uy áp kinh khủng trong nháy mắt khuếch tán mà ra, để cho như bay mà đến nhị yêu sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến. Nhất là thân ở phía trước đại yêu đối mặt Lữ Bố uy áp càng sâu. Lúc này hắn vừa định né tránh, một tấm mỉa mai, hơi có vẻ gầy gò khuôn mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chính là Lữ Bố, hắn luân lên phương thiên họa kích, ngân quang lóng lánh phương thiên họa kích để cho này yêu vương có chút mê muội. Trong lúc mơ hồ, trong tai của hắn truyền đến một tiếng khinh thường hừ lạnh. Sau một khắc, phương thiên họa kích liền hung hăng đập vào yêu vương trước ngực bên trên. To lớn lực đạo trực tiếp cầm nó trong nháy mắt xé rách, hóa thành tràn đầy huyết vũ phiêu tán tứ phương, mạnh như thái ất kim tiên cảnh đỉnh phong đại yêu vương trực tiếp bị Lữ Bố đánh thành bã vụn. Thậm chí ngay cả nguyên thần cũng không chạy ra. Tê trong lúc nhất thời, toàn bộ Tư Thánh Tông khắp nơi đều là hít vào khí lạnh âm thanh. Đặc biệt là Bạch Chiến trong mắt ngoại trừ kinh hỉ ở ngoài, còn có nồng nặc không dám tin. Mới vừa rồi còn diệu võ dương oai thái ất kim tiên cảnh đỉnh phong đại yêu, lại chết như vậy. Bách Lý Huyền Sách đồng dạng cảm thấy rung động. Hắn kích động đến nhìn xem Từ Hạo Thiên thân ảnh, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Không hổ là sư phụ. Trong lòng của hắn thật giống như không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản sư phụ cước bộ. Cứ việc sư phụ tu vi thấp, nhưng là vẫn như cũ có thể cho thái ất kim tiên cảnh đỉnh phong cường giả chết thảm. Tứ Thánh Tông trong đại điện, Từ Hạo Thiên cao cư đầu vị trí, Bịch Cự Linh Thần cầm Mi Hầu Vương ném ở trên điện. Lúc này Mi Hầu Vương đã không có ngày xưa đại yêu vương hình tượng, cả người vô cùng thê thảm. Cầm mới, hắn vừa mới bay ra yêu vân, liền cảm thấy hoa mắt, không đợi hắn có phản ứng, liền bị đánh bay ra ngoài, sau đó liền bị bắt giữ tại đây. Mi Hầu Vương nói ra yêu tổ tất cả mọi chuyện. Từ Hạo Thiên mở miệng hỏi, đồng thời cầm tâm thần chìm vào Mi Hầu Vương vòng tay chữ vật bên trong. Xem xét dâng lên, Mi Hầu Vương không nói gì, mà là bất thình lình co quắp, với lại càng ngày càng kịch liệt, để cho đám người không chỉ có nhíu mày. Bất thình lình, Mi Hầu Vương thân thể dâng lên một trận hắc vụ, đồng thời rất nhanh tại hư không ngưng tụ thành một đạo mơ hồ hư ảnh. Này hư ảnh là loài người thân thể, dáng dấp uy mãnh, khôi ngô, trên đầu một cây sừng nhọn đặc biệt rõ ràng. Là ai làm? Hư ảnh cúi đầu nhìn một chút vô cùng thê thảm Mi Hầu Vương. Mới mở miệng hỏi, âm thanh già nua nhưng lực lượng mười phần. Ngươi chính là yêu tổ a? Cái này chết con khỉ là trẫm đả thương. Có vấn đề sao? Từ Hạo Thiên bình tĩnh nói. Hắn cùng yêu tổ sớm muộn cũng sẽ trở thành địch nhân. Khỏi cần phải nói, chính là hệ thống ban bố nhiệm vụ. Yêu tổ nhất định phải chết. Đã như vậy, vạch mặt lại như thế nào? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.